Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2045, Thấu Thị 23. Người đăng, HGSOZMOZC. Triệu Lượng Chân đạp vô số đầu thuyền. Liền xem như tình yêu cự luân cũng phải. Lật, lòng người phức tạp nhiều biến. Một chút xíu việc nhỏ liền có thể gây nên sóng to gió lớn. Có lẽ Triệu Lượng đối với chính mình có đầy đủ lòng tin. Không cảm thấy có nữ nhân sẽ phản bội chính mình. Kết quả là bị hạ hàng đầu. Hơn nữa còn là tại bị thương thời điểm. Kết quả không biết có phải hay không. Là ăn cái gì đồ không sạch sẽ. Triệu Lượng nhiệt độ cơ thể liền ở vào trạng huống dị thường. Cả ngón tay đầu cũng bắt đầu nhiễm trùng. Nhìn thấy Triệu Lượng cái dạng này. Ngọc Linh Nhi trong lòng có điểm phương. Một phương diện sợ hãi Triệu Lượng biến thành như vậy là bởi vì hạ hàng đầu. Còn có chính là sợ Triệu Lượng xảy ra chuyện a. Nàng chỉ là nghĩ Triệu Lượng trong lòng chỉ có chính mình. Trong lòng trong, mắt đều chỉ có chính mình mà thôi. Ngọc Linh Nhi dọa sợ. Khóc cho Ninh Thư gọi điện thoại. Ninh Thư thanh âm, khiếp sợ không tên. Người thật hạ tướng đầu. Ngọc Linh Nhi khóc nói. Tỷ. Người cũng đừng khắp nơi nói ta hàng đầu. Không, thì Triệu Lượng tỉnh lại hội. Sẽ giết nàng đi. Ninh Thư nghe được Ngọc Linh Nhi nói Triệu Lượng tình huống không phải rất tốt. Khóe miệng nhẹ cười. Triệu Lượng coi như xảy ra chuyện gì cũng coi như. Chết có ý nghĩa. Chết dưới hoa mẫu đơn. Làm quỷ cũng phong lưu. Bởi vì nữ nhân lên. Bởi vì nữ nhân chết. Không phải rất tốt sao? Đoán chừng cái kia hàng đầu sư dùng là thuốc hàng. Thuốc hàng cùng cổ không? Sai biệt lắm. Cũng không biết là duyên cớ gì. Làm Triệu Lượng thân thể xuất. Hiện bài xích hiện tượng. Dẫn đến hiện tại Triệu Lượng hôn mê bất tỉnh. Hơn nữa liền vết thương đều. Chuyển biến xấu. Người đừng có gấp. Ta đến bệnh viện đến xem. Ninh Thư an ủi Ngọc Linh Nhi. Sẽ không có việc gì. Tuyết Kiều tỷ, ta sợ hãi. Bây giờ nên làm gì a? Ngọc Linh Nhi khóc nói. Nàng, hiện tại đã không trông cậy vào nói Triệu Lượng trong lòng trong mắt đều là. Nàng hiện tại liền nghĩ Triệu Lượng có thể tỉnh lại liền tỉnh. Cái khác, nàng không hy vọng xa vời. Ninh Thư nói, người khi đó mời vị nào đại sư. Người cùng hắn muốn giải dược. Liền thành, đã hắn là đại sư. Hẳn là có biện pháp giải quyết. Người không nên. Gấp gáp, đúng thế, ta đi tìm đại sư, nhìn ta đều dọa mộng. Ngọc Linh Nhi vội vàng cúp, xong điện thoại, sau đó liền đi tìm hàng đầu sư. Kết quả người đi nhà trống, kia cái gì hàng đầu sư đã đi, mau đều không có lưu. Ngọc Linh Nhi trực tiếp ngồi dưới đất khóc, lúc trước nàng tìm hàng đầu sư, là, nghe nói cái này hàng đầu sư phi thường linh nghiệm, nhưng là bây giờ người, đâu? Theo nàng nơi đó cầm nhiều tiền như vậy. Hiện tại người đều không thấy. Ngọc Linh Nhi lại gọi điện thoại cho Ninh Thư. Hiện tại Ninh Thư chính là Ngọc. Linh Nhi cây cỏ cứu mạng. Nàng lại không dám cùng người trong nhà nói. Chính. Mình giao một cái bạn trai. Thế nhưng là cái này bạn trai quá nhiều bạn gái. Nàng liền muốn dựa vào linh dị thủ đoạn đem bạn trai cho lưu lại. Kết quả hiện. Tại có thể muốn chết người. Trọng yếu nhất chính là, Triệu Lượng ngón tay khả năng giữ không được. Triệu, Lượng nếu là biết, khẳng định sẽ cùng với nàng nhất đao lưỡng đoạn. Khẳng định, sẽ làm cho nàng cút. Có lẽ phẫn nộ đến giết nàng đi. Ninh Thư nghe Ngọc Linh Nhi ruột gan đứt từng khúc tiếng khóc. Suy đoán Triệu, Lượng tình huống là thật không tốt. Chuẩn bị đến bệnh viện nhìn xem. Trước đó Ninh Thư hạ dâm cổ. Triệu Lượng đều không có như vậy. Ngược lại mỗi ngày đặc biệt có tinh thần cùng y tá cái kia. Ăn hàng đầu sư đồ vật, tình huống bây giờ trở nên phức tạp. Cổ loại vật này, dùng hiện đại ánh mắt đến xem chính là vi sinh vật. Có lẽ là Triệu Lượng lây. Nhiễm, Ngọc Linh Nhi hiện tại chính cần phải có người bồi tại bên cạnh mình. Nghe, được Ninh Thư muốn đi qua. Lập tức khóc lên, Ninh Thư cảm giác có chút đau răng. Có đôi khi lừa gạt Ngọc Linh Nhi dạng này. Nhà đầu, chính là một chút áy náy chi tình đều không có. Ninh Thư thật hy vọng Ngọc Linh Nhi có thể cứ vậy rời đi Triệu Lượng, không cùng Triệu Lượng quấn quýt lấy nhau. Ninh Thư cúp điện thoại. Mạc Minh nhẹ nhàng lật báo chí, hỏi: người phải đi bệnh viện? Ta muốn đi xem Ngọc Linh Nhi, nàng cảm xúc không đúng lắm, ta sợ hãi nàng làm ra cái gì chuyện điên rồ. Ninh Thư nói: ta rất nhanh liền trở về, một mình ngươi được không? Có thể, trong nhà có hộ công, chú ý an toàn. Ngọc Linh Nhi, về sau vẫn là ít cùng Ngọc Linh Nhi lui tới, nàng cái dạng này nhìn không quá bình thường. Mạc Minh dặn dò Ninh Thư. Ninh Thư ừ một tiếng, trong lòng có điểm kiêu ngạo. Trước kia Mạc Minh nói chuyện đều có điểm thở, hiện tại không có như vậy thở hổn hển. Dù sao Ninh Thư cũng không biết chính mình tại kiêu ngạo cái gì. Có lẽ là Mạc Minh trung khí hơi đủ một chút như vậy đi. Sương mù, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta, Ninh Thư nói. Sau đó lái xe liền đi bệnh viện. Đến bệnh viện, Ngọc Linh Nhi đang ngồi ở phòng bệnh bên ngoài trên hành lang, khóc, bụm mặt, cửa có hai ngồi chờ môn thần. Đừng khóc, có lẽ tình huống cũng không phải là ngươi nghĩ bết bát như vậy. Càng hỏng bét càng tốt. Ngọc Linh Nhi ngẩng đầu, sưng đỏ con mắt, tròng mắt đỏ bừng một chút. Đem Ninh Thư giật nảy mình, đây là tại làm gì nha? Chẳng lẽ Ngọc Linh Nhi định đem chính mình khóc mù không thành? Tuyết Kiều tỷ, rất nghiêm trọng, Triệu Lượng đều vào nặng chứng giám hộ phòng, bất kỳ người nào cũng không thể đi vào. Hơn nữa tiến vào đều phải mặc vô khuẩn phục. Tuyết Kiều tỷ, ta sợ hãi là ta hại hắn, Ngọc Linh Nhi nói. Ninh Thư che Ngọc Linh Nhi miệng, đem Ngọc Linh Nhi kéo đến một bên, nói: loại lời này sao có thể tùy tiện nói lối ra? Ngươi nói là ngươi hại chết Triệu Lượng, nếu như Triệu Lượng thật xảy ra vấn đề gì, chẳng lẽ ngươi phải gánh vác phụ trách nhiệm này sao? Chẳng lẽ ngươi muốn đi ngồi tù? Ta không nghĩ, nhưng là Triệu Lượng đúng là bởi vì ăn ta mang đến hàng đầu sư đồ vật mới bệnh tình chuyển biến xấu, Ngọc Linh Nhi nói. Loại lời này để ở trong lòng liền tốt, đừng nói ra đến, lại nói không nên đem trách nhiệm hướng trên người mình ôm. Có lẽ là bởi vì Triệu Lượng ngón tay xảy ra vấn đề mới như vậy, với ngươi không quan hệ đâu. Những lời này nếu để cho Triệu Lượng nghe thấy được, ngươi cảm thấy các ngươi còn có tương lai sao? Ngọc Linh Nhi mím chặt môi, hoang mang lo sợ. Ninh Thư đi đến nặng chứng giám hộ cửa phòng, phóng xuất ra tinh thần lực xem xét nằm ở bên trong Triệu Lượng tình huống. Triệu Lượng sắc mặt hiện thanh, hơn nữa tiếp hảo ngón tay sưng đỏ mà đứt kia đoạn ngón tay bầm đen phát tím, nhưng là bác sĩ vẫn là tại cố gắng cấp cứu căn này ngón tay, dù là khâu lại cùng một chỗ địa phương đã sưng đỏ sinh mủ, làm thân thể nóng lên, nhưng là bác sĩ còn không dám trực tiếp đem ngón tay đầu cho lấy, nhưng là Triệu Lượng chậm chạp bất tỉnh tới, cũng không có cách nào hỏi hắn ý kiến, khiến cái này bác sĩ đều phải sầu chết rồi. Ninh Thư cảm thấy cái kia ngón tay hầu như đều muốn hoại tử, chính là khe hở tiếp trên tay sẽ chỉ làm thân thể tình huống càng thêm hỏng bét. Nhìn như vậy đến, Triệu Lượng thật có chút tự gây nghiệt cảm giác. Ngọc Linh Nhi chính là nhất là ra sức a, đều nói yêu đương bên trong nữ hài tử từ bỏ đầu óc, hiện tại xem ra không riêng không mang theo chỉ số thông minh, liền thường thức cũng không mang. Có lẽ thế giới này thật sự có hàng đầu sư, dù sao nàng đều luyện chế thành cổ chân chính hàng đầu sư vẫn là vô cùng lợi hại. Một cái tinh thông hàng đầu vu sư có thể xa theo ngàn dặm sát hại người, hơn nữa tới vô ảnh đi vô tung. Hết chương.